Chương 906, phân phát lễ vật. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta biết, ta cũng muốn sớm một chút mang ngươi trở về, ta cũng không muốn để cho ngươi ở bên cạnh nàng, ngươi phải biết rằng, ngươi là nữ nhân của ta. Bạn nhỉ dâu vào lúc này tuy là tâm lý hết sức ấm áp, thế nhưng càng nhiều hơn chính là trong lòng quấn quýt, bởi vì hắn biết mình lập tức phải đối mặt một cái bây giờ nội tâm, ở giữa hết sức chán ghét người. Nhưng là mình còn muốn biểu hiện ra một bộ lấy lòng bộ dáng của nàng, không thể quên được bộ dáng của nàng, cho nên hắn hiện tại trong lòng cũng là hết sức quấn quýt. Sau đó Lý Thanh liền bắt đầu thu thập tâm lý của nó. Kỳ thực chính hắn lúc đầu không có gì quá nhiều tư nhân vật phẩm, thế nhưng vào lúc này hắn cần biểu hiện thu thập thời gian rất lâu dáng vẻ, bởi vì là người bình thường xuất hiện ở kém thời điểm, bọn họ đều sẽ thu thập rất nhiều hành lý cùng bọn họ đặc công, không quá giống nhau. Bởi vì đối với bọn họ đặc công mà nói, bọn họ cơ bản không có cái gì tư nhân vật phẩm, mỗi lần ở chấp hành nhiệm vụ phía trước đều là khinh trang thượng trận càng ngắn gọn, càng tốt, bởi vì nói như vậy, liền có thể ít một chút ràng buộc, hơn nữa bọn họ cũng có thể đi rất thoải mái đi chấp hành nhiệm vụ cũng không cần có quá nhiều trói buộc. Bọn họ một ít giấy chứng nhận vật phẩm đều là thiếp thân giả bộ, từ sẽ không dễ dàng lấy ra, cũng sẽ không dễ dàng đi đánh mất. Mà còn lại dương hành lý chính giữa đồ vật đều là một ở gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm cũng có thể ẩn, vô cùng bông lỏng có thể ném xuống sẽ không có bất kỳ do dự, mà ở những cái này, tâm lý tương đương bên trong đồ đạc, cũng là sẽ không tiết lộ ra bọn họ bất kỳ một cái tim đập nhanh, cũng sẽ không đi để lộ ra bọn họ bất kỳ tin tức gì. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, trừ mình ra thiếp thân trên quần áo khả năng có một ít nạ tin tức, thế nhưng ở còn lại địa phương bọn họ đều là hết sức cẩn thận, liền một sợi tóc đều sẽ không dễ dàng đi đều rơi đi nhiễm đến còn lại trên quần áo để phòng ngừa có chút những tổ chức khác nhân có thể tinh chế đến tin tức của bọn hắn. Mà đối với bọn họ làm đặc công nhân mà nói, bọn họ tính cảnh giác là cao nhất, cũng là không nhờ ợt dễ dàng bị những tổ chức khác chính giữa người đi tra ra được, cho nên vào lúc này Lý Thanh liền thu thập dương hành lý, sau đó tạo đội hình bạn nhì dâu dặn dò một sự tình. Kỳ thực lúc trước hắn cũng không phải là như vậy, bà mụ mụ, thế nhưng ở lúc này đây thời điểm, hắn trong lòng cũng là hết sức lo lắng hắn. Bởi vì hắn cũng biết ba hắn bạn nhỉ dâu đưa đến khiêm tốn tổ phu bên người, điều này có ý vị gì, ý vị này hắn nữ nhân của mình muốn cùng người khác cùng nhau phiên vân phúc vũ. Đây đối với rất nhiều những thứ khác thông thường nam tử còn nói sợ rằng đều là vô cùng khí, khó có thể tiếp nhận, thế nhưng đây đối với Lý Thanh mà nói, hắn tuy là cũng hết sức thống khổ. Thế nhưng hắn lại chỉ có thế thản nhiên đi mặt đối với chuyện này, bởi vì đối với bọn họ mà nói hầu hết thời gian bọn họ nhiệm vụ muốn so với các nàng cá nhân, ý tưởng muốn trọng yếu hơn, các nàng ý của cá nhân là không trọng yếu nhất. Nàng đang thu thập hết tâm lý hương sau đó nhẹ nhàng mà nâng lên Lý Thanh sợi tóc lộ ra nàng ánh sáng cái trán, sau đó ở trên trán của hắn nhẹ nhàng mà hôn một cái, hắn vợ trước bạn nhì dâu tay vào lúc này cũng đã hỏi một cái, tay hắn. Sau đó hết sức không bỏ được cùng nàng cáo biệt, sau đó liền rời khỏi nơi này, hắn đang đi ra biệt thự môn sau đó liền đem dương hành lý ném vào bọn họ xe đỗ, quất người cốp sau ở giữa, sau đó đứng tại cửa bạn nhì dâu vây tay từ biệt. Bạn nhì dâu đang cùng nàng cáo biệt sau đó chứng kiến Lý Thanh ngồi vào chỗ tài xế mặt, sau đó mới chậm rãi chuyển xe, sau đó một cước đạp cần ga đi, liền rời đi tầm mắt của nàng, mãi cho đến xe của hắn. Sau khi rời khỏi, sau đó bạn nhì dâu mực có xoay người đi rồi đến rồi phòng của hắn, ở giữa tại hắn quay đầu thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy có người đang nhìn chăm chú bọn họ. Thế nhưng bạn nhì dâu cũng không dám quá nhiều đi xem còn lại địa phương, bởi vì nàng cũng phát hiện nếu như bọn họ một ngày có phát hiện bạn nhì dâu phát hiện nữa tung tích của bọn họ thời điểm sợ rằng bọn họ sẽ càng thêm lòng nghi ngờ, tại sao mình nhiều như vậy tâm. Lòng nghi ngờ tại sao mình có thể có cao như vậy tính cảnh giác. Cho nên bạn nhỉ dâu tuy là chú ý tới có người đang giám thị bọn họ, thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể làm bộ rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự tình phát sinh dáng vẻ, sau đó đóng cửa lại, về tới biệt thự, ở giữa, sau đó sẽ trở lại biệt thự ở giữa sau đó hắn chuẩn bị rất nhiều quà nhỏ. Sau đó chỉ là tế tế đem mỗi một phần lễ vật đều gói lại, sau đó liền đổi lại một thân hết sức rộng rãi bộ dạng. Sau đó thổi thổi tóc, làm tạo hình đồng thời đem móng tay của mình bắt đầu mỗi một chỗ địa phương đều tế tế làm một cái hộ lý. sau đó liền cầm lên thả ở trên bàn mặt đã gói kỹ mấy phần lễ vật, sau đó đi ra cửa đi mở thủy tại bọn họ chung quanh mấy chỗ kia biệt thự một cái nhà bắt đầu hướng bọn họ phân phát phụ lễ vật, đồng thời đẹp hơn một cái nhà biệt thự chủ nhân đều tiến hành một cái giản đoạn tự giới thiệu cùng nhận thức. Coi như là bọn họ theo biệt thự chính giữa người đang tiến hành nói chuyện với nhau à, bởi vì đối với bạn nhì dâu nói hắn vẫn luôn là một cái vô cùng tâm tế người, đây cũng là một cái vô cùng lòng nhiệt tình nhân, cho nên hắn đồng dạng tại lớp học mỗi một cái địa phương đều sẽ chuẩn bị một ít quà nhỏ đi cho chung quanh hàng xóm, coi như là có thể gần hơn quan hệ giữa bọn họ, có thể xúc tiến láng giềng hòa thuận. Mà hiển nhiên bạn nhì dâu cũng là biết đến, khiêm tốn tổ phụ. Trước đây cũng phát hiện tự có như vậy thói quen. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.